Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1898, huyết áp vững vàng. Cái này không đúng sức lực. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG1991 tặng đậu, lão bản. Ta cảm thấy 2 tiếng liền xong hết rồi, nhưng mà hắn 2 phút cũng thật là không ở. Cơ ngực đã bắt đầu không tự chủ co rút, trong cơ thể axit sữa trình độ quá cao, miễn cưỡng kiên trì đối với thân thể không tốt. Trịnh Nhân liếc mắt một cái Chiêm giáo sư nói đến, ua, còn có thể nhìn ra axit sữa trình độ đâu, ngươi nói cho ta một chút làm sao phán đoán. Tô Vân ngoài miệng vừa nói chuyện, đầu nhưng một hơi một tí, ngón tay động tác rất nhỏ. Phối hợp Trịnh Nhân rời rạc, nhất định là trong cơ thể nột giáp bơm xuất hiện rối loạn. Bây giờ nếu là làm một huyết thanh ly tử kiểm tra, giáp ly tử hẳn ở 5 trở lên. Chiêm giáo sư không nói, ngày thường mình vậy sẽ đùa giỡn như vậy, thuận miệng nói bậy trước một ít như là mà không phải là đồ. Chỉ là ở trước mắt trên bàn mổ, ông chủ Trịnh và hắn trợ thủ làm cơ hồ không thể nào hoàn thành giải phẫu. Bọn họ làm sao còn có ý định này? Mã chủ nhiệm, Trịnh Nhân kêu một tiếng, sau đó nhỏ giọng hỏi, là Mã chủ nhiệm đi, đúng. À, mới vừa rồi chiếu cố giải phẫu, không cẩn thận nghe, Mã Lương cầm lý viện trưởng ném qua một bên, vui vẻ chạy tới, ông chủ Trịnh, cái gì phân phó? Lý viện trưởng đầy mắt bất đắc dĩ nhìn Mã Lương. Cái này giống như là cái đại khoa trưởng. Chính là một người học bổ túc bác sĩ sao? Đổi một trẻ tuổi lực tráng tới kéo câu. Tay phải ổn, kiên trì 30 phút thay đổi người. Trịnh Nhân nói, hơn tìm mấy cái, giải phẫu có thể muốn thời gian rất dài. À, nói hay, Mã Lương lập tức đi an bài chuyện này. Bất quá người thứ nhất lên tới nhưng là Mã Lương mình. Loại này cơ hội, Mã Lương là sẽ không bỏ qua. Hắn cầm Chiêm giáo sư thay thế đi, kéo ra nội tạng, bại lộ thuật giã, hỏi, ông chủ Trịnh, ngài xem như thế có thể không? Hậu thủ cao hơn một chút nữa. Trịnh Nhân nói, à nha, tốt, Mã Lương lập tức dựa theo Trịnh Nhân nói làm, nhưng hậu thủ cao một chút. Nhưng không có cảm giác thuật khu có cái gì thay đổi. Hắn có chút nghi ngờ. Hỏi, ông chủ Trịnh, làm như vậy có ích lợi gì? Ngươi không kéo qua câu. Tô Vân hỏi, hơn 20 năm trước kéo qua. Ngươi bây giờ tư thế, có thể để cho ngươi ghéo móc ổn định tính tốt hơn. Càng tiết kiệm sức lực, có thể kéo dài thời gian càng lâu một chút. Đại khái có thể duy trì 4 bộ 12 inch chừng. Trịnh Nhân tiếp tục giải phẫu, trong miệng cho Mã Lương chủ nhiệm giảng dài. Mã Lương không có nghi ngờ Trịnh Nhân giải thích, cho dù là đã chính xác đến giây, hắn vẫn không có hoài nghi. Giải phẫu tiếp tục, Trịnh Nhân và Tô Vân ở rời rạc khối u tổ chức. Chỉ là kéo móc người không ngừng ở đổi. Hiển vi giải phẫu tuyệt đối không thể có vẻ run rẩy, có thể trợ thủ chỉ là biến đổi cái tay hình. Cái này giải phẫu liền thất bại. 3 giờ 34 phút sau, Tô Vân trong tay kiềm cầm máu rốt cuộc kẹp một khối đen thùi lùi dị thường tổ chức. Từ khoang bụng người bệnh bên trong lấy ra, coi như thuận lợi. Này, các ngươi hẹn trong giải phẫu đóng băng sao? Tô Vân hỏi, Chiêm giáo sư liền vội vàng gật đầu. Mới vừa kéo móc mệt mỏi, chậm mấy giờ còn không có lấy lại được sức. Hẹn, gỡ, cân nhắc là màng bụng sau dây thần kinh phụ tiết nhọt. Đưa đi làn đóng băng đi, Trịnh Nhân nói, sau đó bắt đầu xử lý giải phẫu tàn bưng. Gặp khối u tổ chức bị cắt đi, tất cả mọi người tinh thần đại chấn, cũng xông tới xem giải phẫu. Thuật trong khu, đen thùi lùi khối u tổ chức biến mất. Vậy không việc gì ra máu. Xuống khoang tĩnh mạch có một đoạn tựa hồ mỏng một chút, nhưng cố không có ra máu. Lý viện trưởng nghi ngờ, nhỏ giọng hỏi, Chiêm giáo sư, làm sao rời rạc khối u tổ chức? Không phải là cùng dưới khoang tĩnh mạch dính liền rất nặng sao? Ông chủ Trịnh chia lìa dưới khoang tĩnh mạch bên ngoài màng. Có bộ phận đã đến bên trong màng. Mấy điểm bên trong màng tầng ngoài cũng bị rời rạc. Cát, chiêm giáo sư nhìn thuật khu. Tận tình suy đoán. Ếch, vậy dưới khoang tĩnh mạch áp lực cao làm thế nào? Lý viện trưởng hỏi. Chiêm giáo sư rất im lặng xem hắn một mắt. Thở dài. Nói, Lý viện trưởng, mới vừa rồi bên trong xuống mang màng stun. Lý viện trưởng lúc này mới biết mình vấn đề rốt cuộc. Có hơn ngu đần, vẫn là chớ nói chuyện. Chọc người chê cười, hắn liếc một cái tâm điện giám hộ. Phía trên chỉ số nói cho hắn. Kim chủ nhiệm kiểm tra triệu chứng bệnh tật vững vàng. Người không có sao, hẳn có thể còn sống xuống đài. Trịnh nhân vậy ngẩng đầu nhìn huyết áp, một câu nói đều không nói. Bước kế tiếp đến lượt chuẩn bị khâu bụng, Lý viện trưởng phán đoán đến, nhưng mà trịnh nhân thở dài, nói, trước phẫu thuật phim, cho ta liếc mắt nhìn. Ếch, cái này bác sĩ ngẩn ra, bắt chặt thời gian, giải phẫu thời gian đã rất dài. Trịnh nhân có chút mất hứng, bỏ mặc tự mình nói cái gì. Tổng là không thể thời gian đầu tiên đi làm. Trong trí nhớ tỉnh thành chữa bệnh trình độ thật cao. Làm sao cùng mình trí nhớ không giống chứ? Ông chủ Trịnh, ngài cân nhắc còn có rời đi. Chiêm giáo sư hỏi. Ừ, Trịnh nhân nhìn tâm điện giám hộ lên chỉ số. Màng bụng sau dây thần kinh phụ tiết nhọt cắt bỏ sau thường bạn có huyết áp hạ xuống cùng đặc điểm. Vẫn cần tiến một bước khuếch trương cho. Nếu như khối u cắt bỏ sau kéo dài tính cao huyết áp, hoặc là huyết áp không giới hạn nhắc nhở có thể có một chỗ khác khối u hoặc rời đi bếp. Hẳn tận lực tìm lại cắt bỏ rời đi chỗ bị bệnh. Giảm thiếu chức năng khối u tổ chức, rộng rãi giải phẫu cắt bỏ là cần thiết. À, huyết áp còn rất vững vàng. Phỏng đoán còn có khối u tổ chức. Tin tức này nhất định chính là tin dữ. Nguyên vốn cho là giải phẫu kết thúc, làm sạch sẽ đẹp, có thể nói hoàn mỹ, nhưng mà người phẫu thuật lại nói vẫn chưa xong chuyện. Phim treo lên, Trịnh Nhân cầm hai tay thả vào dưới nách, bắt đầu duyệt phim, Tô Vân vậy xít tới, đi theo cùng nhau xem. Hai người chung quanh nửa mét bên trong, người sống chớ vào, giải phẫu gặp phải tình huống ngoài ý muốn, người phẫu thuật vậy cũng tương đối nóng nảy. Mà bây giờ hẳn coi như là tình huống ngoài ý muốn đi. Vạn nhất góp gần, đụng phải áo vô khuẩn. Vậy phải làm thế nào? Người phẫu thuật tánh khí nóng nảy đứng lên. Khẳng định chửi mắng một trận. Lão bản, bên phải thận hạ vô cùng nhìn không đúng. Tô Vân nói, ừ, chỉ có thể thiết. Trịnh Nhân nói, lão cao, cao thiếu kiệt một mực trầm mặc. Ngoại khoa giải phẫu hắn xem không hiểu, cho nên vậy không quá nhiều tham dự. Ở đây, ông chủ Trịnh, Cao Thiếu Kiệt lập tức đáp ứng đến. Thận đoạn cắt bỏ sau ra lại máu. Ngươi làm qua xuyên tắc giải phẫu đi. Trịnh Nhân hỏi, làm qua, Cao Thiếu Kiệt lập tức cho Trịnh Nhân một cái trả lời khẳng định. Vậy thì thận đoạn thiết đi, tổn thương tận lực ít một chút. Trịnh Nhân sau đó nhìn một cái chiêm giáo sư, hỏi, trước phẫu thuật theo thân nhân người bệnh nói trong giải phẫu xem xét. Có thể thiết bên phải thận hoặc là bộ phận bên phải thận sao? Nói, Trịnh Nhân vẫn tương đối vui vẻ yên tâm, nhất thứ căn bản không có bỏ sót liền tốt. Lần nữa trở lại bàn mổ trước, bắt đầu làm thận đoạn cắt bỏ, đoạn này giải phẫu cũng nhanh. Căn bản không có trước cắt bỏ dính liền tại hạ khoang tĩnh mạch khối u tổ chức dè đặt, mà là quyết đoán tiến hành cắt bỏ. Chiêm giáo sư mặc dù có chút nghi vấn, nhưng hắn không lên tiếng, mà là một mực xem xét người bệnh huyết áp. Bóp gãy, cắt bỏ sau đó, huyết áp bỗng nhiên từ 110mm thủy ngân hạ xuống 75mm thủy ngân. Thấy huyết áp hạ xuống, Trịnh Nhân không có lo lắng, ngược lại như chút được gánh nặng thở dài một cái. Khâu bụng,